Nữ phụ không lẫn vào. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại khó xử, chỉ cần Lâm Đạm nguyện ý, nàng đều có thể làm thành. Vì thế nàng đối Chung Dục Tú chèn ép chút nào không lo lắng, đương nàng chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa thay quần áo khi lại nhận được một chiếc điện thoại, đối phương là một người nhà thiết kế, tưởng mời nàng tham gia chính mình tân phẩm cuộc họp báo, hơn nữa vẫn là chủ Tú. Lâm Đạm lấy ra hành trình biểu nghiêm túc đối chiếu thời gian, nói cho chính hắn có rảnh, có thể đi tham gia phỏng vấn. Điện thoại mới vừa cắt đứt, lại có một cái đánh tiến vào, dò hỏi nàng có hay không ký hợp đồng công ty quản lý, bọn họ có thể vì nàng dẫn tiến. Lâm Đạm dò hỏi một ít cụ thể tình huống, nói muốn suy xét một chút. Kế cái này điện thoại lúc sau, lại có mấy cái điện thoại đánh tiến vào, hoặc là tường thỉnh nàng quay chụp tạp chí bìa mặt, hoặc là tường mời nàng đi Tú, hoặc là muốn tìm nàng chụp quảng cáo, đều bị nàng rậm rạp mà ký lục ở trên vờ. Luôn là vang cái không ngừng di động, rốt cuộc an tĩnh lại, Lâm Đạm đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, Khổng Bang Thần tên lại nhảy lên ở trên màn hình. Bồn Sa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng một người tiếp một người mà nói nghiệp vụ, cảm giác chính mình hoàn toàn là cây dư thừa. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, Lâm Đạm thỉnh hắn đưa người đại diện là cho hắn bao lớn một cái chỗ tốt, trên thực tế người đại diện nên làm sự nàng tất cả đều có khả năng, hơn nữa hiệu suất càng cao. Nàng cực kỳ am hiểu đàm phán, mỗi một vấn đề đều đánh trúng yếu hại, bình quân 2-3 phút là có thể thu phục hạng nhất nghiệp vụ. Cùng nàng so sánh với, đã từng khai quá công ty Bonsa, cảm giác chính mình mới là cái thường dân. Suy nghĩ gian, Lâm Đạm đã trực tiếp ấn rớt Khổng Bang Thần điện thoại, hơn nữa đem hắn kéo vào sổ đen. Bonsa lúc này mới tiếng nói khô khốc hỏi, người không tiếp Khổng tiên sinh điện thoại sao? Tuy rằng hắn lần này cách làm thực không đúng, nhưng MM dù sao cũng là cái đại nhãn hiệu. Lâm Đạm miết hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh nói. Về sau chúng ta sẽ cùng lớn hơn nữa nhãn hiệu hợp tác. Hảo đi, người vui vẻ liền hảo. Bonsa hoàn toàn không có tự tin can thiệp nàng hành vi. Lâm Đạm tiếp tục nói. Về sau ta chính mình tới quản lý in, nàng đem những cái đó khó coi bình luận đều xóa bỏ, lại đem chú ý danh sách quét sạch, sau đó bắt đầu thẩm tra nguyên chủ trước kia phát biểu in. May mắn nguyên chủ không phải một cái ái làm yêu người, giống nhau chỉ phát biểu công tác thượng một ít động thái cùng tự chụp chiếu, vẫn chưa dán cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Bonsa chỉ có thể vâng vâng dạ dạ gật đầu, hắn nhìn lén Lâm Đạm liếc mắt một cái. Phát hiện nàng không có giận chó đánh mèo chính mình ý tứ, lúc này mới một lần nữa cầm lấy di động soát in, sau đó che miệng kêu sợ hãi. Beth thứ nhất rốt cuộc làm sao vậy? Mặc dù trước kia còn ở giới giải trí công tác thời điểm hắn cũng không như vậy thường xuyên mà phát quá động thái, hắn nên sẽ không thật sự yêu đương đi. Rốt cuộc là cái nào tiểu kỹ nữ đoạt ta lão công, ta nhất định phải đem nàng tìm ra. Hừ. Lâm Đạm không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, thế nhưng cũng mở ra bét cá nhân chủ trang, chỉ thấy hắn như thế viết nói, trước kia ta mỗi viết một bài hát, lúc ấy cảm thấy vừa lòng, qua đi lại nghe lại tổng có thể tìm ra đủ loại không đủ chỗ, cũng bởi vậy ta đối truyền thông nói, ta chưa từng có tác phẩm đắc ý, ta tốt nhất tác phẩm vĩnh viễn là tiếp theo cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà này bài hát bởi vì có ngươi, ta thế nhưng nghe hoài không chán. Tại đây điều nhắn lại phía dưới, hắn phủ một cái video, click mở sau thế nhưng là Lâm Đạm dẫm lên file me nhịp trống từ T trên đài bước đi quá cảnh tượng. Này bài hát tiết tấu quá ma tính, mà Lâm Đạm mạnh mẽ đài bộ hoàn toàn xứng đôi nó kịch liệt cùng ồn ào náo động. Nàng tựa như một cái bách chiến bách thắng thông soái, phủ vừa xuất hiện liền chinh phục toàn trường. Vốn là cực châm ca khúc bị nàng tiêu sái không kềm chế được dáng người phụ trợ đến càng châm. Lệnh người xem nhiệt huyết sôi trào, cái này người mẫu khí chàng quá cường đại. Ánh mắt của nàng giống dao nhỏ, hung hăng chui vào ta trái tim, vô số người tại đây đều in hạ thét chói tai, không biết sao lại thế này, này bài hát ta trước kia thực mê, nhưng là sao lại nghe nị cũng liền cảm thấy không có gì, hiện tại trang bị video lại nghe, ta mẹ nó bỗng nhiên tưởng khiêng thương thượng chiến trường là chuyện như thế nào. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sở hữu người mẫu nện bước đều tinh chuẩn mà đạp lên cùng cái nhịp trống thượng sao? Các nàng tựa như một chi huấn luyện có tố quân đoàn, hành tẩu ở T trên đài vận may thế cường đến kinh người. Ta bị các nàng chấn động, đặc biệt là chủ Tú, nàng tựa như một vị chân chính tướng quân, chỉ huy mọi người. Nàng dáng người quá hoàn mỹ, đem trang phục ăn mặc thật ngầu, này song chân dài ta có thể chơi một năm, trước nay chưa thấy qua dáng người tỷ lệ như thế nghịch thiên phương đông người mẫu. Ta muốn biết nàng là ai, chẳng lẽ bét gần nhất khác thường đều là bởi vì nàng sao? Thế nhưng là như thế sặc sỡ lóa mắt một vị mỹ nhân, siêu sao cùng siêu mẫu quả nhiên là tuyệt phối, không, ta không tin. Rất nhiều fan phát ra tuyệt vọng chu lên, cùng lúc đó, Bonsa cũng thét to. Thượng đế, thiên a, Giê-xu cơ đốc, Lâm, ngươi video bị bét treo ở hắn chủ trang thượng. Ngươi mau xem nột, hắn đây là có ý tứ gì? Ta không tin, nhất định không phải ta nghĩ đến như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, bét lại gửi đi một cái in, chỉ đơn giản một câu, Find me, with mercy, in your capture already. Quảng cáo, Bonsa dùng kinh tủng ngữ khí từng câu từng chữ lặp lại. Không lưu tình chút nào về phía ta khai hỏa đi bảo bối, ta đã là ngươi tù binh. Úc Thiên A, hắn thật sự mê thượng ngươi, hắn trước kia chưa bao giờ sẽ viết như vậy buồn nôn ca tư. Lâm Đạm nhìn chằm chằm những lời này, gương mặt có chút nóng lên. In thượng bét trắng ra, lửa nóng, chân thành, cùng trong hiện thực cái kia ngượng ngùng thẹn thùng hắn hoàn toàn bất đồng. Bất quá những lời này cùng video cũng không thể đại biểu cái gì. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức chính mình đi tú cũng nói không chừng. Suy nghĩ gian, bét lại gửi đi một cái in, ngươi đạp sao trời mà đến, ở hoa hồng hoa trong mưa buông xuống thế gian, ngươi là của ta nữ thần, theo sát sau đó chính là hai cái tinh tu quá video. Nguyên bản còn đối bét có thích người cảm thấy tức giận bất bình phen cái này tất cả đều trầm mặc, vô hắn, này hai điều video mỹ tới rồi cực hạn, cũng sáng lạn tới rồi cực hạn. Hoàn toàn đột phá bọn họ tưởng tượng cực hạn. Thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được, bét ngày hôm qua, in thượng nói câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện, ta sức tưởng tượng ở hiện thực trước mặt là cỡ nào mà cằn cỗi, mà giờ này khắc này bọn họ cùng hắn có được đồng dạng cảm thụ. Cái thứ nhất video là Lâm Đạm ăn mặc một cái hỏa hồng sắc váy dài hành tàu ở tê trên đài cảnh tượng. Nàng mỗi đi một bước liền sẽ đạp toái vô số liêu ly châu, cũng giơ lên nhỏ vụn phát sáng, nàng cực kỳ tự nhiên mà cong lưng nhặt lên Beverly giày, cũng yêu nhã đến cực điểm mà thấy nàng mặc vào. Nàng cao ngạo rồi lại nhiệt thành, nàng phóng đãng mà lại ôn nhu, nàng là mỹ vật dẫn. Cái thứ hai video là Lâm Đạm kéo túm thật dài màu đen làn váy như gió giống nhau đi qua tê đài cảnh tượng, nàng quanh thân như là có một đoàn nhìn không thấy khí xoáy tụ. Đem phô chiếu vào tê trên đài hoa hồng cánh tất cả cuốn trời cao không, kia cảnh tượng chỉ có thể dùng. Mộng ảo, tới hình dung, xem xong video, mặc dù lại không cam lòng, cũng có fan nói như vậy nói, nguyên lai thật sự có người có thể đẹp như mộng ảo. Ta cuối cùng lý giải bét mấy ngày nay thất hồn lạc phách, không? Ta tuyệt đối sẽ không làm cái này tiểu kỹ nữ cướp đi ta bét, hắn là thuộc về chúng ta đại gia, càng nhiều fan phát ra phẫn nộ gào giống. Bonsa lo lắng mà nhìn về phía Lâm Đạm, lại thấy nàng thần sắc như thường, chỉ là nhĩ tim có điểm hồng. Bét fan thực điên cuồng, hắn nhịn không được nhắc nhở một câu. Hảo đi, nếu thần tượng coi trọng người là Lâm Đạm, hắn nhận thua. Ở Lâm Đạm trước mặt, bất luận kẻ nào đều không có phần thắng. Tùy tiện bọn họ nói như thế nào, ta không thèm để ý, Lâm Đạm tâm trí quá kiên định, nàng chưa bao giờ sẽ bị ngoại giới ngôn luận dao động. Bonsa hừ lạnh nói, ta đã nhìn ra, này ba điều video truyền phát tin quyền đều thuộc về nhãn hiệu Phương sở hữu. MM Đại Tú mới vừa kết thúc, video còn chưa đối ngoại công bố, là bét lấy quan hệ trước tiên bắt được trao quyền. Thấy có người ở trang web thượng công kích Lâm Đạm, hắn luôn muốn vì nàng làm chút cái gì, cho nên đệ tam điều video hắn cắt nối biên tập thật sự hoàn chỉnh, đem Trung Dục Tú đài bộ cũng thả đi vào. Cố ý cùng Lâm Đạm làm một cái đối lập. Lấy hắn kêu gọi lực, video quả nhiên ở trong thời gian ngắn nhất điên truyền. Trung Dục Tú fan hứng thú bừng bừng địa điểm khai quan khán, sau đó sôi nổi lâm vào trầm mặc. Lâm Đạm vừa lúc theo sát Trung Dục Tú lên sân khấu, vì thế hai người biểu hiện liền hình thành tiên minh đối lập. Ở Lâm Đạm siêu cường khí chàng trước mặt, liền Beverly đều phải thua chị kém em, huống chi Trung Dục Tú. Nàng thân cao, dáng người, tỷ lệ, khí chất, thậm chí là nhất lấy làm tự hào đài bộ, ở Lâm Đạm trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Lâm Đạm rõ ràng không phải chủ tú, lại đạt được ở đây mọi người yêu tha thiết. Đường nàng cuốn hoa vũ đi qua khi, ngồi ở tê đài hai sườn khách quý không màng hình tượng đến vươn tay đi tiếp cánh hoa, thậm chí ý đồ giữ lại nàng, nhiệt liệt vỗ tay bởi vì nàng đã đến mà kéo dài không thôi, lại bởi vì nàng rời đi mà chợt tạm dừng, này hết thảy đều bị camera trung thực mà ký lục xuống dưới. Mà thân là chủ tú trong dục tú phảng phất biến thành trong suốt người, yên lặng đi vào bàn khẩu. Một người bảo trì trung lập võng hữu nói như vậy nói, trung dục tú. Trích hoa tay, thua, hai tương đối so, nàng hoàn toàn bị Lâm Đạm áp chế. Coco Chanel đã từng nói qua, một cây nữ hải yêu cầu hai dạng đồ vật, phẩm vị cùng kinh diễm. Này đó Lâm Đạm đều có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coco Chanel còn nói qua, người cần thiết làm được không giống người thường, mới có thể không thể thay thế. Lâm Đạm cũng làm tới rồi, thông qua này ba cái video, ta thấy một vị vương giả ra đời. Không ngừng có người phụ họa hắn nói, phẩm vị, kinh diễm, không giống người thường, đây là Lâm Đạm lớn nhất tính chất đặc biệt. Nàng nhất định sẽ thành công, không, nàng đã thành công, Beth là thế giới đỉnh cấp lưu lượng siêu sao. Thông qua hắn tuyên truyền, Lâm Đạm nguyên bản chỉ là ở giới thời trang bộc lộ tài năng, lại với nháy mắt hồng biến toàn cầu. Ngay cả nguyên bản thực thưởng thức trung dục tú hoa quốc dân chúng đều cố ý trèo tường tới xem nàng video, sau đó hoàn toàn bị nàng thần nhan bắt được. Bôn xa không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm in, thét to. Thượng đế a, Lâm, ngươi mau xem, ngươi fan số đột phá 5 vạn. Không, hiện tại là 10 vạn, a, đến 15 vạn, 20 vạn, 25 vạn. Ta không dám nhìn, số liệu thăng đến quá nhanh. Giống ngồi hỏa tiễn. Lâm, ngươi đỏ, ngươi triệt để đỏ. Ha ha ha ha, trung dục tú fan hiện tại cũng không dám lên tiếng. Ai nha không tốt, bét fan chạy vào mắng ngươi, đừng hoảng hốt, ta dùng tiểu hào giúp ngươi mắng trở về. Nha, có người liên hệ ta đại hào muốn tìm ngươi chụp quảng cáo, còn có người muốn tìm ngươi đóng phim điện ảnh, chúng ta phát tài Lâm. Nhìn mau cao hứng điên rồi bôn xa, Lâm Đạm buồn cười mà lắc đầu. Sau đó tắt đi di động đi tắm rửa. Nàng chỉ là một người mẫu, mà phi minh tinh, ở giới thời trang có được mức độ nổi tiếng là được, có thể hay không bị càng nhiều người nhận thức cũng thích thật sự không quan hệ. Nhưng là dù vậy, nàng cũng đến tìm một cơ hội hào hào cảm ơn Beth. Cách chương.